Tận thế nhạc viên, chương 1976, một cái nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền Lâm Tam Tửu đều ngẩn ngơ. Nàng là thật không nghĩ tới, chính mình còn có thể trông thấy như vậy mạnh miệng người. Nàng rõ ràng là toàn trường, không, nói không chừng là toàn bộ phó bản bên trong, chiến lực mạnh nhất người, hiện giờ lại làm ra hứa hẹn. Muốn đem một cái chân chính trúng thưởng vật phẩm giao cho hắn. Đem nàng nghĩ muốn tin tức nói cho nàng. Đối kia nam nhân mà nói chỉ có chỗ tốt. Cái gì cũng không nói. Chỉ có chỗ xấu. Nhưng mà này nam nhân nhưng cố một ngụm cắn chết chính mình cái gì cũng không biết. Thậm chí đều không có biên một phen nói láo lừa gạt nàng. Đây quả thực gọi người không nghĩ ra. Này với ta mà nói là rất quan trọng sự. Ngươi đến cùng có cái gì lo lắng? Lâm Tam Tửu cũng rốt cuộc sinh ra mấy phần nôn nóng. Chính mình đều có thể cảm giác ngữ khí trùng a mấy phần. Ngươi băn khoăn, ta tới giải quyết cho ngươi chính là. Ngươi là cảm thấy ta năng lực không đủ a? Đối phương càng là che che lấp lấp không chịu nói. Nàng trong lòng kia một khối nghi ngờ lại càng lớn. Nàng càng hồ nghi. Liền càng cảm giác can hệ trọng đại, một hai phải đem đáp án bước đi ra không thể. Ngươi nói kia cái gì bạn cố chi phó bản, ta là thật không biết. Kia nam nhân vẫn cứ duy trì hắn không có chút nào độ có thể tin thuyết pháp. Dùng sức lắc đầu nói, ngươi nếu là muốn biết trống không thế giới mặt khác tin tức. Tỉ như chính mình có thể chế định quy tắc một loại. Ta ngược lại là có thể giới thiệu một chút. Chí ít thể đem hắn miệng trước cậy mở vết nứt cũng tốt. Lâm Tam Tửu hơi hơi nheo mắt lại. Ngươi nói, cái kia, tại trống không thế giới bên trong. Mặc dù ngươi viết họa đồ vật không thể trở thành chân chính vật phẩm. Nhưng là ngươi viết ra quy tắc lại là có thể có hiệu quả. Tựa như là đường đồng dạng. Hắn không biết là có hay không cảm thấy Lâm Tam Tửu nôn nóng. Ẩn ẩn có mấy phần khẩn trương. Ho một tiếng nói. Ngươi tưởng chúng ta vẽ ra tới đường, bản thân nó cũng không hề biến thành một con đường, đúng hay không? Vậy tại sao chúng ta còn có thể tại đường bên trên đi? Chúng ta viết ra cột mốc đường cũng xác thực hữu hiệu đâu. Cái này vấn đề Lâm Tam Tửu còn thật sự không có hướng sâu bên trong nghĩ tới. Đó là bởi vì đường cùng cột mốc đường bản thân liền đại biểu một bộ quy tắc cùng tin tức. Theo này con đường đi, liền có thể đến nơi nào đó. Làm ngươi vẽ ra đường thời điểm, ngươi đồng thời cũng liền đem này bộ quy tắc chứng thực tại cái này trống không thế giới đã trúng. Đương nhiên, chỉ là tại một đoạn thời gian bên trong, ngắn thì vài giờ, lâu là mấy ngày, ngươi viết vẽ xuống tới đồ vật liền sẽ biến mất. Tại không liên quan đến tha hương ngộ cố chi phó bản, thời điểm kia nam nhân quả thực là một bộ biết gì nói nấy bộ dáng. Cũng không biết có phải hay không là nghĩ muốn nhờ vào đó tránh đi chân chính vấn đề trọng yếu. Trừ cái đó ra, còn có này hắn quy tắc có thể viết, trống không thế giới là thực chỗ thần kỳ. Tỉ như nói, ta nghĩ muốn họa một gốc 50 mét cây cao. Để cho ta tránh tại cây bên trên mà không bị người phát hiện. Vẽ ra cây này có hai loại biện pháp. Một là thật đem cây đi lên họa cái 50 mét. Hai là ngươi dưới tàng cây viết cái giới thiệu bảng hiệu. Bảng hiệu thảo luận minh cây này có 50 mét. Như vậy đi qua nó người liền đều không nhìn thấy ẩn thân tại tán cây bên trong ngươi. Thế mà còn có thể như vậy họa. Lâm Tam Tửu dù là giờ phút này chính tại lo lắng, cũng không khỏi giống như hài tử đồng dạng, sinh ra mấy phần mới mẻ cùng ngạc nhiên. Còn có a, người họa gió địa phương, người khác họa ngọn nến ánh lửa liền đứng không vững, người họa cái khóa lại phòng ở, viết cái chính mình tên, lại cho chính mình họa một cái chìa khóa, như vậy cũng chỉ có ngươi cùng ngươi mời người mới có thể đi vào. Kia nam nhân nghĩ một hồi, bổ sung nói, chân chính trống không thế giới sở dĩ là cấp D, chính là bởi vì nó có thể trở nên tương đương an toàn. dù là ngươi họa cái vòng, vòng bên trong viết, nơi đây đoạn lạc trùng không được đi vào, như vậy đoạn lạc trùng liền thật bước không đi vào. Đương nhiên, hiệu quả càng cường đại quy tắc, duy trì thời gian cũng liền càng ngắn. Giống ta nói này loại ngăn cản đoạn lạc trùng vòng, khả năng cũng chỉ có thể duy trì mấy giờ, thậm chí không đợi ngươi yên tâm ngủ một giấc. Có lẽ đoạn lạc trùng liền đi tới ngươi trước mặt, mắt thấy hắn còn giống như có muốn nói tiếp trận thế. Lâm Tam Tửu đánh gãy hắn. Ta hiểu được, nàng vô cùng thành khẩn nói. Ta thực cảm tạ ngươi có thể như vậy tường tận nói cho ta này một phen lời nói. Nhưng chính như ta vừa rồi nói, đối ta mà nói nhất trọng yếu chính là tha hương ngộ cố chi. Phó bản, ngươi có cái gì lo lắng đều cứ mở miệng, ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Nàng chính mình cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi còn lưu loát, thái độ thẳng thắn nam nhân, nghe xong này lời nói, lại căn bản không có cho nàng một cái nói hết lời cơ hội. Một bên khoát tay, một bên xoay người rời đi, còn như là mang theo mấy phần nộ khí tựa như, nói, không biết, không biết, muốn không là Lâm Tam Tửu chính tay nghe thấy hắn đã trúng. Tha hương ngộ cố chi, phó bản, thấy thế quả thực đều phải hoài nghi hắn là thật không biết. Chính đương nàng nhất thời không biết nên không nên đuổi theo thời điểm. Đã thấy Bohemia xông nàng bước nhỏ chạy tới, còn một mặt không cao hứng. Ngươi coi ta là chó giữ nhà sao? Hướng chỗ ấy vừa để xuống, chính ngươi liền đầy sân vui vẻ đi khắp nơi. Ngươi cầm này bản tử làm cái gì đâu? Vừa rồi ngươi cùng kia nam nói cái gì đó? Không dứt, Lâm Tam Tửu đem chính mình suy nghĩ nhỏ giọng nói. Còn nói thêm, ta có cái liên quan tới phó bản sự tình muốn hỏi hắn. Nhưng hắn cũng là lạ. Dù là ta dùng cái này chân chính trúng thưởng vật phẩm cùng hắn đổi tin tức, hắn cũng từ đầu đến cuối nói chính mình không biết. Nói cho ta biết, đều là một ít không quan hệ đau khổ chuyện. Người này người chính là bà mụ không thoải mái. Bohemia nói xong, quả thực muốn xắn tay áo, đi lên cho hắn tới nhất đốn, làm hắn vị giác theo miệng bên trong bay ra ngoài. Ta nhìn hắn còn có thể hay không? Ngươi trở về, Lâm Tam Tửu giờ khóc giờ cười, một cái kéo lại hậu tâm của nàng. Kia nam nhân phảng phất phía sau lưng bên trên mang con mắt cùng lỗ tai tựa như. Bohemia thốt ra lời này, hắn cứ việc cũng không quay đầu lại, lại lập tức bước nhanh hơn. Xa đã đi xa đình viện bên trong bên kia, nàng này một phen động tĩnh, ngược lại là đưa tới mấy cái khác tiến hóa người chú ý. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, giả bộ như không để ý mà đem nhật ký phao trở về bàn bên trên, lại nhặt lên một cái khác hai tay văn kiện quy nạp kẹp, nhỏ giọng dặn dò Bohemia, ta ý thức lực không đủ, ngươi dùng ngươi ý thức lực ngăn cản lại, đừng để chủ quán thanh âm truyền đi. Lâm Tam Tửu có thể khống chế chính mình âm lượng, nhưng nàng nhưng không dám hứa chắc làm phó bản sinh vật nữ sĩ nói chuyện thời điểm cũng sẽ hạ giọng, vạn nhất gọi người nghe thấy được một cái hoàn toàn mới giá cả, như vậy này người khác sẽ ý thức được nàng mục tiêu không phải trước đây 6 cái vật phẩm bên trong tùy ý đồng dạng. Ta trước kia vẫn luôn mơ ước có thể chu du thế giới. Đáng tiếc ta còn chưa kịp thực hiện cái này nguyện vọng, liền biến thành một cái vĩnh viễn cũng không thể rời đi phó bản đồ vật. Tại nàng tuân giá lúc sau, phó bản kia sinh vật nữ sĩ tươi cười vẫn cứ bình tĩnh ôn hòa. Thở dài tựa như nói, ta không thể rời đi nơi đây, nhưng xin mang ta lữ hành. Ai có thể thỏa mãn cái này yêu cầu? Công tác nhật ký chính là của người đó, thật vất vả rớt điểm cái cân, kết quả hôm nay liên hoan hoàn tất sách về nhà một cái cự đại quả xoài mousse bánh gato. Bản chương xong, cách chương.